Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, Vương Thần Thành Thánh. Trung ương đại lục cùng vô số tân sinh đại lục giáp giới. Liên tiếp cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Đông huyền vực cùng thiên địa huyền hoàng bốn vực, từ vô tận hải bên trong bay ra, tọa lạc tại trung ương đại lục. Lấp kín trung ương khe nứt lớn, trở thành toàn bộ tinh cầu trung tâm. Linh khí trong thiên địa đột nhiên đẩy đà vô số lần. Hết thảy đều đang tái sinh. Tại tinh cầu trên không xen lẫn một tầng thần bí đại đạo trật tự. Nơi này không gian so với ban đầu càng cứng rắn hơn. Dù cho thánh nhân tới cũng vô pháp phá hư cái tinh cầu này. Giữa thiên địa không trọn vẹn đạo pháp thay đổi hoàn toàn, hình thành một loại mới đạo pháp, một loại hoàn chỉnh đạo pháp, cùng lúc đầu thiên địa đạo pháp hoàn toàn khác biệt. Mỗi một võ giả đạo vận đều phát sinh biến hóa, mọi người thể nội nguyên bản hư ảo đạo vận đều biến thành một gốc mạ non, cùng vương thần đạo vận chỉ là rút nhỏ vô số lần. Cái này thiên địa khôi phục, ông trời của ta, linh khí cũng quá đầy đủ. Ha ha ha, chúng ta cũng có thành thánh cơ hội. Tốt tốt tốt, bây giờ thiên địa linh khí hoàn toàn khôi phục thái cổ phồn hoa, chính là thời kỳ thượng cổ cũng không có mạnh như vậy. Tổ tinh rốt cục tái hiện, tổ tinh rốt cục tái hiện. Ha ha ha, nhân tộc ta muốn quật khởi, nhân tộc ta muốn quật khởi. Giữa thiên địa, vô số mọi người reo hò, hưng phấn, rơi lệ. Bọn hắn chờ mong giờ khắc này quá lâu, dòng dã đợi hai cái kỷ nguyên. Vực ngoại, nhân tộc tổ tinh tái hiện, nhất định phải chiếm cứ. Tổ tinh là thuộc về chúng ta, nhân tộc võ giả nhất định phải khu trục, giết vào tổ tinh, chém giết tất cả nhân tộc. Không thể kiên nhẫn chờ đợi, như nhân tộc thần tổ chứng đạo thành công, chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào. Hắn sẽ không thành công. Chuyên gia không nên quên Mãnh Liêu Cự Hung, nó là không cho phép nhân tộc võ giả thành thánh. Vô số vực ngoại võ giả nhìn chằm chằm, nhưng là bọn hắn không dám hành động. Vương thần bất tử, không người nào dám giết vào tổ tinh. Phanh ầm ầm, giữa thiên địa xiềng xích sụp ra về sau, kia ngàn vạn trượng cự quyền cũng đi theo nổ tung, hóa thành một mảnh màu đỏ quang mang. Có thần khác vật chất tại bốc hơi, thiên địa cùng vang lên vạn đạo màu đỏ hào quang, điềm lành rực rỡ, đẹp kinh tâm động phách. Màu đỏ quang mang ngưng tụ, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại nụ hoa. Tại trên đó có nồng đậm đại đạo quy tắc cùng trật tự lưu động. Thần tổ đến cùng ra sao? Hắn chứng đạo thành công không có, đó còn cần phải nói. Hắn nhưng là chúng ta thần tổ, nhất định chứng đạo thành công. Thần tổ nhất định sẽ thành công. Hắn là mạnh nhất. Ba, đại đạo chi hoa đột nhiên nở rộ, đẹp đến làm người ta nín thở, không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Cái này đây là, giữa thiên địa vô số võ giả chấn kinh. Tổ tinh mỗi một võ giả cũng cảm giác mình đạo vận cùng đại đạo chi hoa có từng tia liên hệ. Thành công, thần tổ nhất định là chứng đạo thành công. Có người kích động hét to, Mỹ Luân Mỹ Hoán đại đạo chi hoa, quanh quẩn lấy quang mang rực rỡ, trở thành trong thiên địa này chói mắt nhất tồn tại. Hồ một cái lông xù màu đen lớn thú chảo, không biết từ chỗ nào mà đến. Nó so một khối cỡ nhỏ đại lục còn muốn lớn, che khuất bầu trời, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nó trên bàn tay mỗi một cây lông tơ đều giống như kình thiên trụ lớn, lại hình như tuyệt thế hung binh, kinh khủng uy áp. Giữa thiên địa tất cả sinh linh run rẩy. Là nó, nó tới, nó lại tới, đáng chết. Là diệt thánh chi trưởng, thần tổ làm sao bây giờ? Ai tới cứu cứu thần tổ? Tất cả mọi người có thể nhận ra bàn tay to lai lịch. Mấy trăm năm trước, thần triều lão tổ thành thánh thời điểm, chính là bị cái này bàn tay màu đen thú chảo tiêu diệt. Tổ tinh đám người từng cái lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhược thần tổ không cách nào chứng đạo thành công, chết tại cái này lớn thú chảo phía dưới, ai đến thủ hộ tổ tinh? Như nhân tộc không người thành thánh, nói thế nào phục hưng? Oanh, che khuất bầu trời lớn thú chảo, mang theo cái thế hung uy, đối Mỹ Luân Mỹ Hoán Đại Đạo Chi Hoa vỗ xuống. Không cách nào tưởng tượng uy áp khuếch tán, mọi người càng thêm sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, một kích này đầy đủ hủy diệt thiên địa, chính là thần tổ chứng đạo đúng vậy công kích, cũng không có một trưởng này 1/10 uy lực. Thần nhi không muốn, cha cha thần tổ, Lý Linh Vận cùng Vương Niệm Xuân hốc mắt đỏ bừng. Thân thể kịch liệt run rẩy, các nàng đã mất đi vương không nói. Nếu như vương thần cũng đã chết, các nàng cũng đã mất đi còn sống ý nghĩa. Tổ tinh bên trên vô số nhân tộc võ giả rơi lệ. Thần sắc khẩn trương nhìn lên bầu trời. Ai cũng không biết, thần tổ có thể hay không ngăn trở cái này kinh khủng thú chảo. Phanh lớn thú chảo trùng điệp đập vào đại đạo chi hoa bên trên. Giờ khắc này, mọi người cảm giác mình đến nội tạng đều muốn ngưng đập. Đen nhánh lớn thú chảo, che khuất tất cả quang mang. Đại đạo chi hoa quang mang cũng bị che chắn. Lớn thú chảo nắm lấy đại đạo chi hoa, có kỳ dị màu đỏ quang mang theo nó giữa kẽ tay tiêu tán ra. Bỗng nhiên, phanh to lớn thú chảo trống rỗng nổ tung. Mỹ Luân Mỹ Hoán đại đạo chi hoa xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời. Nó đang nhấp nháy kỳ mang. Thắng, chúng ta thắng. Thần tổ đánh bại diệt thánh chi chảo, tổ tinh đám người bên trên kinh hỉ. Ngao ô, một tiếng hùng hậu tiếng gầm gừ ở trong thiên địa vang lên. Phảng phất có bất thế cự hung bị làm tức giận. Thanh âm như là xuyên qua vạn cổ mà tới. Nó bị đánh thức. Hô hô hô, Mỹ Luân Mỹ Hoán đại đạo chi hoa đang hô hấp. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh có thể. Tại nó bốn phía, dần dần tạo thành một cái màu đỏ quang kén. Đem đại đạo chi hoa vây quanh ở bên trong. Nồng đậm sinh mệnh khí tức. Từ quang kén bên trong khuếch tán, giống như có thai dục lấy mới sinh mệnh. TTT màu đỏ quang kén thu nhỏ, năng lượng bị nhanh chóng rút ra. Thật lâu, quang kén cuối cùng tán đi. Một cái thanh niên áo trắng xuất hiện tại thiên không. Hắn tuyết trắng quần áo không nhuốm bụi trần, thân thể linh hoạt kỳ ảo, như là không có tu luyện phàm nhân, nhưng hắn phiêu nhiên khí chất, nhưng thật giống như là giữa thiên địa duy nhất tiên. Thần tổ thành thánh, chúng ta bái kiến thần tổ, chúng ta bái kiến thần tổ, chúng ta bái kiến thần tổ tổ. Tinh đám người bên trên đều nhao nhao quỳ lại, từng cái lộ ra thành kính thần sắc. Ngao ô, một tiếng chấn kinh vạn cổ gào thét, kinh động đến tất cả mọi người. Tiếp lấy, hồ to lớn che trời lớn thú chảo xuyên qua vô tận không gian. Lần nữa gọi vương thần công kích mà tới. Cái gì? Nó lại tới. Mọi người hoảng sợ, xúc sinh muốn chết tương đương, vương thần khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy phất ống tay áo một cái, hùng hậu thiên địa tinh có thể xông ra, như là một tràng màu đỏ trường hà, xuyên qua tinh không trường hà, vượt ngang tiên cổ tuế nguyệt, phanh to lớn thú chảo lần nữa nổ tung, vô số máu tươi rơi xuống, tổ tinh tắm rửa thánh huyết, ta đi chém nó, trở về sau, che chở các ngươi thành thánh. Vương thần thoại âm rơi xuống, bước chân khẽ động, biến mất tại mọi người trong mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến vực ngoại. Hắn đi vào một khỏa cô tịch tinh cầu bên trên, cái tinh cầu này thê lương khô cạn, không có linh khí, cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Một đầu xuyên qua tinh cầu xiềng xích xuất hiện ở trong mắt vương thần. Xiềng xích một chỗ khác, khóa lại một cái giữ tận trăm vạn trượng thân ảnh. Đây là một đầu mãnh liêu cự hung, là thánh cấp tồn tại, mọc ra bốn cánh tay, trước ngực phía sau có lớp vảy màu đen bao trùm, phía sau là một loạt gai ngược, cái đuôi giống như thiên địa cự roi, vết rỉ loang lổ xiềng xích, xuyên thấu sống lưng nó, giống như sinh trưởng ở trên người nó đồng dạng. Ngao ô, rầm rầm gặp vương thần đến, mãnh liêu cự hung phát ra gào thét, phía sau xiềng xích thẳng băng. Hoa hoa tác hưởng, phảng phất có thể giao nát nhật nguyệt tinh thần. Oanh mãnh liêu cự hung đột nhiên phát động công kích. Thân thể khổng lồ, gọi vương thần đánh tới. Chết, vương thần một bước phóng ra. Không lùi mà tiến tới. Đón nhận mãnh liêu cự hung. Oanh, hắn đột nhiên ra quyền. Nắm đấm trở nên cường đại ngàn vạn lần. Mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Uy lực khủng bố. làm vỡ nát phụ cận mấy trăm tinh thần. Viên này cô tịch tinh thần cũng rất cứng rắn, không có bị vương thần quyền kình chôn vùi. Ầm ầm, vương thần thân thể đang phát sáng, nguyên lai hào quang màu xanh lam hoàn toàn biến thành màu đỏ. Phốc, thần quyền vô địch, nện mặc mãnh liêu cự hung thân thể, một đại đoàn thánh huyết nổ tung, nhuộm đỏ cô tịch tinh cầu. Ngao ô, phốc phốc phốc, mãnh liêu cự hung phát ra không cam lòng gào thét. Nó thân thể khổng lồ vỡ ra, dưới chân viên kia cô quạnh tinh cầu cũng theo đó bạo tạc. Cái này bị phong ấn không biết bao lâu cự hung, cuối cùng không có chịu qua vương thần một quyền, lẳng lặng ngồi xếp bằng tinh không. Vương thần đột phá, thể nội ly cung cung vị bị lấp đầy, hùng hậu năng lượng tiêu tán khắp toàn thân, nhục thân tăng mạnh đến ức tinh chi lực. Ly cung là trong cơ thể hắn cái thứ bảy cung vị. Sở dĩ tại lúc này đột phá, là bởi vì hắn tại chứng đạo thời điểm hấp thu quá nhiều năng lượng. Hai ngày về sau, vương thần trở về tổ tinh, nhân gian chí tôn đều có thể chứng đạo thành thánh. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tổ tinh. Tổ tinh khôi phục về sau, có quá nhiều nhân tộc có chứng đạo thành thánh tư cách, số lượng đã đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều, viễn siêu dị tộc thánh nhân. Tôn pháp chỉ, vô số nhân gian chí tôn đạp vào cửu thiên, đối vương thần quỳ lại, không cần đa lễ, chứng đạo đi. Vương thần khoát tay, là chảm ta chứng đạo. Có người quát lớn một tiếng, một quyền bật nát thân thể của mình, phanh phanh phanh, vô số đạo thân thể phá vỡ, vô số nhân gian chí tôn lựa chọn tại thời khắc này chứng đạo. Có người đời trước ở giữa chí tôn, cũng có vừa mới tấn cấp nhân gian chí tôn, bước phi yên 10 đại nhân ở giữa chí tôn, cũng toàn bộ tại thời khắc này chứng đạo. Giờ khắc này, mọi người chờ đợi quá lâu. Phốc phốc phốc, mấy vạn tia sáng kỳ dị nở rộ, chiếu sáng toàn bộ tổ tinh. Hống hống hống, bản vương cũng muốn thành thánh. Con lừa từ phía trên mà lên, thân thể của nó nổ tung, vô số hắc sắc lôi điện khuấy động bắn ra bốn phía. Nó thành thánh uy thế, so với người bình thường ở giữa chí tôn to lớn ngàn vạn lần. Thiên địa đạo pháp bù đắp về sau, tổ tinh đám người chứng đạo trở nên rất dễ dàng. Ngoại trừ mấy trăm năm linh quá lớn nhân chi bên ngoài, những người khác toàn bộ chứng đạo thành thánh. Hô, một vòng kinh thiên động địa khí tức tiêu tán, toàn bộ bầu trời ảm đạm xuống. Tổ tinh tại rất nhỏ run rẩy. Tại cái này một vòng khí tức trước mặt, tất cả thánh nhân cũng cảm thấy mình nhỏ bé như là sâu kiến. Thật đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Chúng thánh kinh dị, chân chính hắc ám kỷ nguyên đến. Vương thần than nhẹ một tiếng, hai con ngươi đang mở hí có vô tận thánh quang. Hắn hướng chân trời nhìn lại, chỉ gặp xa xôi vực ngoại, một mảnh nồng đậm màu đen cuốn tới. Năng lượng ba động khủng bố, dung chuyển vũ trụ vạn vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.